Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, phần 241, Nam Tương Linh trầm mặc, nàng đã không lời nào để nói, giáo luyện nhóm còn như thế, có thể nghĩ khán giả tâm tình nên là như thế nào kích động. Này đàn luyện cây gậy võ thuật các học viên. Nhìn đến trước mặt này vừa ra xuất sắc tuyệt luôn đánh nhau, phảng phất mở ra tân thế giới, đại môn, chạm đến thần bí hoa hạ cổ võ thuật. Đây mới là chúng ta hoa hạ vu thuật, đây mới là chúng ta hoa hạ kiêu ngạo a. Một hồi diễn trò đánh nhau, cuối cùng lấy rượu âm thoát lực, Vương Văn Đạt miễn cưỡng thắng lợi kết thúc. Nhưng là khán giả lại một chút không cảm thấy Diệu Âm là kẻ thất bại. Nàng là một nữ nhân sức lực cùng sức chịu đựng không bằng nam nhân là bình thường. Nhưng nàng võ kỹ đã thắng được mọi người tôn trọng. Khán giả sôi nổi dũng hướng Diệu Âm. Ngay cả Liễu Tịch đám người bên người cũng súm lại một đám hỏi thăm người xem. Mà người thắng Vương Văn Đạt lại không người để ý tới. Vương Văn Đạt cũng không thèm để ý. Lặng lặng đi đến Nam Tương Linh bên người. Nhàn nhạt nói. Nam Tương quán chủ. Ngươi làm ta làm sự tình. Ta làm được. Sau này núi cao sông dài. Giang hồ không thấy đi. Nói xong. Căn bản không cho Nam Tương Linh nói chuyện thời gian. Xoay người sải bước rời đi. Liễu Tịch một phen kéo qua Dương Khải, nói cho hắn săn sóc hảo bốn cái nha đầu. Nàng tắc không dẫn người chú ý từ trong đám người lặng lẽ rời đi. Diệu Âm bốn người chân tay luống cuống, mờ mịt nhìn bên người chen chúc đám người, hồn nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Liễu Tịch xem ở trong mắt, lại vẫn như cũ tùy ý các nàng bốn người như rối gỗ đứng ở trong đám người. Này bốn cái nha đầu, về sau muốn khởi động thuần dương kiếm quán, liền không thể không thường xuyên đối mặt tình huống như vậy. Hiện tại nàng giúp các nàng chặn lại tới, về sau ai tới giúp các nàng đâu. Võ Phong tê quân do quán cửa, Liễu Tịch gọi lại Vương Văn Đạt. Mở miệng liên nói, ngươi đã bước vào chuẩn tông sư cảnh giới, chỉ kém lâm môn một chân, liền có thể tiến vào tông sư cảnh giới. Nàng nhìn hắn hỏi, ngươi, tìm được thăng cấp cơ hội sao? Vương Văn Đạt chấn động toàn thân, trong mắt tinh quang đại phóng, không chớp mắt nhìn Liễu Tịch. Qua một hồi lâu, hắn trầm giọng nói, như sương mù xem hoa. Nhìn không thấu, sờ không được. Liễu Tịch cười nói, bất luận cái gì tài nghệ, thường thường có ba cái trình tự. Thấy sơn là sơn, thấy thủy là thủy, thấy sơn không phải sơn, thấy thủy không phải thủy, thấy sơn vẫn là sơn, thấy thủy vẫn là thủy. Ngươi chính ở vào nhìn thấu cùng nhìn không thấu bên cạnh, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. Kia mấy cái nha đầu, chính là ngươi muốn tìm kiếm tầng này giấy cửa sổ. Chương 361, mưa gió giằng co nước biển thao thao. Đường ven biển cùng phía chân trời liền thành một đạo lăn bạch ranh giới có tuyết. Tại đây điều màu trắng ranh giới có tuyết thượng, một con thuyền nho nhỏ cano ở mặt biển thượng lúc chìm lúc nổi. Sóng chiều cuồn cuộn. Cano cũng đi theo trên dưới phập phồng, làm người nhìn biến nhịn không được vì cano ít một phen mồ hôi lạnh. Cano tình cảnh giống như trong gió ánh nến, tùy thời một cái sóng chiều xuống dưới là có thể đem nó đánh nghiêng. Nhưng kỳ quái chính là, vô luận sóng gió lại cấp, kia tao nho nhỏ cano tựa như một con lật đật. Vô luận như thế nào chính là không chịu ngã xuống. Nhìn kỹ, cano thượng còn có một người nam nhân bóng dáng. Nam nhân ăn mặc màu đen áo gió, trên đầu mang đỉnh đầu thượng thế kỷ Âu Châu thân sĩ lưu hành viên ống mũ, vững vàng ngồi ở một chương tiểu ghế gấp thượng. Cano kịch liệt đong đưa. Hắn thân hình lại như một gốc cây thanh tùng vẫn không nhúc nhích. Chỉ là theo cano phập phồng mà đi theo phập phồng. Nam nhân trong tay nắm một cây cần câu. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào mặt biển. Không chớp mắt, hắn là ở câu cá. Hoặc là nói, ở câu mặt khác thứ gì. Bỗng nhiên, cần câu thượng phao giật giật. Nam nhân nửa gục xuống mí mắt đột nhiên nâng lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lộ ra một trương màu đen mặt. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Nguyên lai người này đúng là dị năng giả tự do liên minh đương nhiệm chủ tịch Mai Tiên Sinh. Một đạo 10 tầng lâu cao sóng lớn lúc này vừa lúc cuốn lên, mang theo đầy trời mưa gió, như một chi thật lớn bàn tay thật mạnh phách về phía cano. Ở sóng lớn trước mặt, cano như một con kiến giống nhau nhỏ bé bất lực. Gió biển thổi rớt Mai Tiên Sinh trên đầu mụ dạ, lộ ra hắn đầy đầu cuốn khúc đầu tóc. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua 20 mễ có hơn sóng lớn. Thần sắc không kinh không lo, màu nâu trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ chê cười. Khi đốn, Mai Tiên Sinh trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ chính khang viên chữ Hán. Thanh âm như gợn sóng giống nhau tứ tán. Nơi đi đến không gian bắt đầu một tấc tấc ngưng kết. Phật phồng ta nội yên lặng, lao nhanh nước biển yên lặng, rơi xuống vũ tuyến cùng cuồng loạn phong yên lặng. Thậm chí với 20 mễ ngoại kia nói sóng lớn cũng yên lặng xuống dưới. Duy nhất còn ở động, chỉ có mặt biển thượng phao. Phao rung động càng ngày càng lợi hại. Chủ tịch Tiên Sinh thủ đoạn vừa động, vũ tuyến kéo thẳng tắp, cần câu cong thành một đạo cung. Mặt nước hạ hiển nhiên là một con cá lớn. Thế cho nên sang quý rắn chắc hải câu cá can cũng chầm chịu không nổi trọng lượng. Mấy dục bẻ gãy, chủ tịch Tiên Sinh lập tức từ ghế gấp thượng đứng thẳng lên. Nhìn chằm chằm không ngừng bơi lội cá tuyến. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khát vọng. Mặt biển thượng mưa gió càng lúc càng lớn, có mấy chục nói nho nhỏ gió lốc trống rộng dựng lên, cuốn lên sóng chiều như ngàn đôi tuyết, không ngừng phách về phía chủ tịch Tiên Sinh. Chung quanh yên lặng không gian, này nói yên lặng không gian phảng phất một đạo vô hình kết giới, lại phảng phất một khối ở mặt biển thượng tồn tại ngàn vạn năm cự thạch, mặc cho gió táp mưa sa. Cự thạch lù lù bất động, rốt cuộc, chủ tịch Tiên Sinh lại lần nữa dùng sức bứt lên cần câu. Cá tuyến bị mang theo, một cái u lam sắc hai ngón tay lớn nhỏ tiểu ngư treo cá câu mặt trên. Bị xả tới rồi không chung, này tiểu ngư toàn thân giống như là khối băng cấu thành. Tinh oánh dịch thấu, băng thanh ngọc khiết. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra muôn vàn màu quang, nó tựa hồ nhận thấy được thật lớn uy hiếp, liều mạng ở không trung đong đưa, bất đắc dĩ môi bị thô to cá câu câu lấy, vô luận nó như thế nào dãy giụa, cũng không thể một lần nữa trở lại trong nước. Huyền Minh, ngươi rốt cuộc thượng câu. Chủ tịch Tiên Sinh cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy vui sướng cùng đại công cáo thành đắc ý. Nhưng vào lúc này, một quả đỏ như màu ánh sáng xuyên thấu chủ tịch Tiên Sinh mưa gió không ra kết giới. Chặt đứt cái kia vuông góc cá tuyến. U lam sắc khối băng tiểu ngư rơi vào trong nước. Ngăn đuôi liền nhanh chóng chui vào đen nhánh trong nước biển. Biến mất ở chủ tịch Tiên Sinh trong mắt. Chủ tịch Tiên Sinh không có đuổi theo cái kia chui vào trong nước tiểu ngư. Đỏ như màu ánh sáng xuất hiện kia một khắc, hắn toàn bộ tâm thần đều đã dừng ở mặt trên. Liền ở đỏ như màu ánh sáng chặt đứt cá tuyến phóng chạy tiểu ngư sau. Căn bản không có ngừng lại, trong nháy mắt thời gian liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ tịch Tiên Sinh mí mắt khẽ run lên. Tay trái che ở trên mặt, dựng thẳng lên thực trung nhị chỉ kẹp lấy đỏ như máu ánh sáng. Huyết sắc ánh sáng tức khắc biến mất, chỉ có một quả huyết sắc viên đạn bị chủ tịch tiên sinh vững vàng kẹp ở hai ngón tay chi gian. Đuổi ma thương, súng, đuổi ma đạn, chủ tịch tiên sinh sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Bắn ra chỉ đem huyết sắc viên đạn ném tới trong biển. Ngẩng đầu nhìn về phía kết giới ngoại, đầy trời sóng gió chung. Không biết khi nào xuất hiện một cái thuyền đánh cá. Đầu thuyền thượng đứng một cái lão nhân. Hắn trên đầu mang đấu lạp, trên người khoác áo tơi, một thân bình thường lão ngư dân trang phục. Cong thân mình, một bộ bị sinh hoạt áp bách cả đời đau khổ bộ dáng. Cố tình hắn đứng ở đầu thuyền, lại phảng phất có một cổ đỉnh thiên lập địa khí thế. Liền chung quanh mưa gió đều rất xa vòng khai hắn. Lão nhân là Tào Kim Dương, mặt ngoài là hắc đạo thế hệ trước đại lão nhân vật, trên thực tế lại là một người thần bí dị năng giả. Chủ tịch tiên sinh cùng Tào Kim Dương liền như vậy cách trăm mét sóng biển xa xa đối diện. Một người phía sau là vạn trượng sóng gió, một người dưới chân là gió êm sóng lặng. Hai người ánh mắt như lưỡng đạo tia chớp ở không trung giao hội. Bùm bùm điện hoa văng khắp nơi. Lão Hắc, lão Tào, chủ tịch tiên sinh. Ngoặc kép, hắn nhìn Tào Kim Dương, trịnh trọng nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta không họ Hắc, thỉnh không cần như vậy kêu ta. Ngươi có thể kêu ta Mai. Tào Kim Dương thật sâu thở dài nói, lão Hắc nha, ngươi đen, cũng gầy, nhưng là càng không biết xấu hổ. Ta đều một đống tuổi, ngươi còn làm ta kêu ngươi Mai. Ta thật sự kêu không ra khẩu, ngươi cũng có thể kêu ta chủ tịch. Tào phó chủ tịch, chủ tịch tiên sinh thật sâu nhìn hắn. Sau đó nói, Tào Kim Dương trầm mặc, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, đã thật lâu, không có nghe được người khác kêu ta Tào phó chủ tịch. Ta cơ hồ đều quên mất, ta trước kia thế nhưng đã làm xong phó chủ tịch công tác. Chủ tịch tiên sinh cũng đi theo trầm mặc. Hai người tựa hồ không biết nên nói cái gì, đành phải như vậy xấu hổ nhìn nhau. Ngươi còn không có tìm được đáp án sao? Qua một hồi lâu, chủ tịch tiên sinh nhẹ giọng hỏi. Tào Kim Dương lắc đầu, thản nhiên thở dài một tiếng, nhìn bầu trời vô số rơi xuống vũ tuyến, ánh mắt mờ mịt mà mỏi mệt, tìm không thấy nói, liền trở về đi. Chủ tịch tiên sinh đột nhiên nói. Tào Kim Dương cười, tiếng cười tràn đầy chê cười, đã như là ở chê cười chủ tịch tiên sinh, lại như là ở chê cười chính hắn. Chúng ta nói như thế nào cũng từng làm hơn 30 năm bằng hữu. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ta tính cách sao? Ta minh bạch, chỉ là ta cho rằng ngươi vấp phải trắc trở nhiều. Có lẽ có thể bỏ để tâm vào chuyện vụn vặt tật xấu. Chủ tịch tiên sinh từ eo vỏ đao chung rút ra đồ ma đao, nhìn đối diện Tào Kim Dương, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ngươi vẫn như cũ là đầu gỗ đầu không thông suốt, ta đây cũng không có gì hảo thuyết, lấy ra ngươi đuổi ma thương, súng, đi. Tào Kim Dương đôi tay nguyên bản luôn ở trong tay áo, nghe vậy tay phải từ ống tay áo chung rút ra, trong tay nắm một phen huyết sắc súng lục súng lục. Chủ tịch tiên sinh tầm mắt dừng ở huyết sắc súng lục thượng, ánh mắt phức tạp. Chương 362 chữa bệnh. Tào Kim Dương ước lượng trong tay súng lục, cười cười nói, còn nhớ rõ chúng ta hai cái cùng nhau danh hào sao? Cân không rời đà, đào thương chẳng phân biệt. Nghe vậy, chủ tịch tiên sinh đen mặt, đương nhiên, hắn mặt lại như thế nào hắc cũng không ai có thể nhìn ra được tới. Nhưng là Tào Kim Dương có thể nhìn ra được tới. Kỳ thật ta đã sớm tưởng nói, vì cái gì muốn đem ta và ngươi cái này hắc quỷ ghé vào cùng nhau? Hai cái đại nam nhân cân không rời đà, quả thực quá ghê tởm mà ni, ha ha. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi cái này bệnh lao quỷ ghé vào cùng nhau sao? Quả thực vũ nhục ta mai cái này làm muôn vàn thiếu nữ điên cuồng mê luyến danh hào Tào Kim. Dương miệng giật giật, thương hại nhìn chủ tịch tiên sinh kia một trương mặt đen. Do dự một chút thở dài, ta vẫn luôn cho rằng gạt người rất khó rất khó. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi không chỉ có gạt người, ngươi còn lừa chính mình. Ngươi quá độc ác, ta bất hòa ngươi chơi. Tào Kim Dương là một cái ngay thẳng người. Nói bất hòa chủ tịch tiên sinh chơi, liền bất hòa chủ tịch tiên sinh chơi. Thuyền đánh cá lặng yên không một tiếng động lui về phía sau. Giống như lặng yên không một tiếng động xuất hiện giống nhau. Nhanh chóng biến mất ở đầy trời mưa gió bên trong. Chủ tịch tiên sinh không có buông đao, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào thuyền đánh cá thượng Tào Kim Dương. Thẳng đến thuyền đánh cá hoàn toàn biến mất ở mưa gió chung, thoát ly hắn tầm nhìn, hắn mới chậm rãi buông đồ ma đao, cắm vào bên hông vỏ đao chung. Chủ tịch tiên sinh buông ra đao đem sau, dùng sức run rẩy cánh tay, hắn tay cầm đao thật chặt, đã tê dần. Tào Kim Dương, đã từng dị năng giả tự do liên minh phó chủ tịch, cũng là chủ tịch tiên sinh hơn 30 năm kề vai chiến đấu lão bằng hữu. Bọn họ hai người đã từng sáng lập huy hoàng, so bất luận cái gì một cái truyền kỳ chuyện xưa còn muốn nhiều. Nhưng mà trừ bỏ dị năng giả ở ngoài, lại không có nhiều ít người thường biết. Đồ ma đao cùng đuổi ma thương, súng, một đao một thương, súng, đều là Âu Châu cận đại luyện kim thuật kiệt xuất nhất tác phẩm. Cũng là độc nhất vô nhị không bao giờ nhưng phục chế luyện kim thuật thần khí. Hết chương.